Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 641. Yêu tiên đồng phủ. Là Côn Bằng chí tôn. Chàng Côn Bằng bí pháp ta đến rồi. Cười ha ha âm thanh từ đằng xa truyền đến từng. Bóng người là tiến vào đến Côn Bằng chí tôn. Chỗ đó hảo cường linh khí chấn động, đây là một chỗ dược viên, chúng ta đi qua đó xem đi. Có người phát giác được phủ cận thiên địa nguyên khí chấn động. Trong mắt tinh quang chớp liên tục. Hướng về kia phương viêm bọn hắn chỗ dược viên phóng đi. Mà một bộ khác phận người thì là hướng về kia Côn Bằng chí tôn. Chàng cuồng lướt mà đi. Lại tới nữa một đám đuôi mù ra hỏa. Phương viêm hung thú sinh tử cảnh đại quân vừa đem. Bốn gã sinh tử cảnh vương giả cho tiêu diệt. Đón lấy. Thì có ba người hướng về linh dược viên tới gần. Phương viêm là hừ lạnh một tiếng. Căn bản là chẳng muốn cùng những người này nói nhảm. Đón lấy. Mệnh lệnh hai đầu cánh báo là hướng về kia ba gã khách không mời mà đến phóng đi. Dùng không được bao lâu. Là hắn có thể đem những linh dược này linh thảo cho thu thập không còn. Người khác nhìn xem hắn linh dược viên. Phương viêm hắn chỉ có thể là dùng giết dừng lại giết. Hắn căn bản là không cùng đối phương nói nhảm. Có cùng hắn nói nhảm về điểm thời gian này. Hắn còn không bằng chọn thêm tập một ít linh dược rồi. Tràn ngập sát ý vừa mới nói xong. Mười đầu vừa đã trải qua một phen huyết chiến hung thú sinh tử cảnh là hướng về kia cực tốc vọt tới sinh tử cảnh vương giả là xung phong liều chết mà đi. Mười đánh ba. Đây là một hồi không hề lo lắng chiến đấu. Không bao lâu. Ba gã sinh tử cảnh vương giả là một chết hai thương. Hai gã sinh tử cảnh vương giả bởi vì có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cũng không có bị mười đầu hung thú sinh tử cảnh bắn cho giết. Vẻ mặt sợ hãi thoát đi nơi đây. Hừ, xem như tiện nghi các ngươi. Hai gã thi triển huyết độn thuật đào tẩu sinh tử cảnh vương giả. Phương viêm là hừ lạnh một tiếng. Đón lấy cứ tiếp tục thu thập linh dược viên bên trong linh dược cùng linh thảo. Phương viêm đem linh dược linh thảo cấm chế oanh mở. Hao tốn hơn nửa canh giờ. Đem linh dược viên bên trong linh dược linh thảo thu thập không còn. Phương viêm là hao tốn hơn một canh giờ. Như mọc thành phiến linh dược linh thảo bị thu thập không còn. Phương viêm cuối cùng là đền bù hơi có chút tổn thất. Đem linh dược viên bên trong linh dược linh thảo là càn quét không còn. Phương viêm phát hiện. Nơi đây chỉ là một chỗ địa cấp linh dược viên. Côn Bằng chí tôn. Chàng bên trong cao cấp linh dược linh thảo là từ lúc năm đó đại chiến trong bị càn quét không còn. Phương viêm tại phủ cận cũng không có phát hiện những thứ khác linh dược viên. Hắn không thể không đem ánh mắt liếc về phía xa xa Côn Bằng chí tôn. Không biết là chuyện gì xảy ra tiến vào Côn Bằng chí tôn. Chàng người sẽ có nhiều. Thần thông cảnh mặc sao bị những người này cho giết chết. Phương viêm nhìn xem thỉnh thoảng có người tiến vào đến Côn Bằng chí tôn. Chàng lập tức không khỏi cau mày nói. Bất quá nói đi thì nói lại rồi. Tiến vào ở đây tu sĩ nhiều hơn. Tìm được Côn Bằng bí pháp cơ hội là lại muốn mau hơn không ít. Côn Bằng chí tôn. Chàng năm đó là đã trải qua cái gì vậy mà tàn phá thành cái dạng này. Phương viêm tiến vào đến Côn Bằng chí tôn. Chàng quảng trường nhìn thấy như mọc thành phiến to. Kiến trúc đại bộ phận đều tàn phá không chịu nổi. Rất nhiều tường đổ lập tức không khỏi. Côn Bằng chí tôn. Chàng là một mảnh phế tích rồi. Không biết Côn Bằng bí pháp có thể hay không bị người cho chiếm đi. Càng đi vào trong, phương viêm lông mày là thật sâu nhăn lại Côn Bằng chí tôn. Chàng xa không bằng lúc trước hắn chứng kiến. Dạng ngăn nắp. Rất nhiều khu vực đều là một mảnh phế tích. Đặc biệt là phương viêm ở trong đó chứng kiến một cái cực đại trưởng ấm. trưởng ấm đem như mọc thành phiến kiến trúc cho phá hủy rồi. Là một ít không có đổi thành phế tích kiến trúc. Bên trong cũng bị người là lật ra một cái úp sấp, lập tức không khỏi. Đó là cái gì côn bằng chí tôn? Chàng! Cái rắm vật hữu dụng đều không có một cái nào. Còn nói có côn bằng bí pháp rồi. Rất có thể ngươi nhận thức tại thời kỳ viễn cổ. Bị người đoạt đi. Vào thời khắc này, một hùng hùng hổ hổ tiếng hét. Là Tử Chí Tôn. Chàng trong đại điện đi ra, bọn hắn ở trong đó là tìm thật lâu. Trừ đi một tí mái ngói, mặt khác có vật giá trị là. Cũng không có xem. Đúng đấy, côn bằng chí tôn. Chàng cùng trong truyền thuyết không giống với a. Có người nghe vậy là nhìn không được phụ họa nói. Trước khi ta xem nói một cái linh dược viên chúng ta đến. Linh dược viên trong đi xem. Nhìn xem có cái gì không có vật giá trị. Đột nhiên có người chú ý tới côn bằng chí tôn. Chàng bên trong dược viên lập tức không khỏi. Trong lúc nói chuyện. Những người này ra côn bằng chí tôn. Côn bằng chí tôn. Chàng trong thật là một điểm có vật giá trị đều không có sao. Phương Viêm nghe được xa xa vài tên tu sĩ nói chuyện thanh âm, lông mày là lại một lần nhăn lại. Bất quá Phương Viêm cũng không có buông tha cho. Côn bằng là chí tôn một cấp nhân vật, không có khả năng khinh địch như vậy đã bị đã tìm được. Phương Viêm cũng sẽ không bởi vì người khác tìm không thấy. Hắn chọn buông tha cho. Thật sự tìm không ngờ, cũng muốn hắn đi tìm mới biết được. Côn bằng chí tôn đã từng rốt cuộc là đánh tới một cái gì cảnh giới. Nhất thời kiến trúc, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi là ta. Côn bằng chí tôn. Hắn tuyệt đối không phải bọn hắn trong tưởng tượng một đầu viễn cổ hung thú. Hung thú, hắn tuyệt đối sẽ không có như thế thành. Mọi người mau nhìn, đây là côn bằng chí tôn thuộc hạ yêu tiên mở động phủ coi như không có bị hủy hư mất. Đúng lúc này, tại côn bằng chí tôn, chàng bên ngoài là truyền đến vừa đến tiếng kêu sợ hãi, có người phát hiện côn bằng chí tôn thuộc hạ yêu tiên tu luyện động phủ. Yêu tiên kém nhất, cũng có thể là phi tiên cảnh cường giả a. Phương Viêm nghe đi ra bên ngoài tiếng kinh hô, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm ý định đến yêu tiên động phủ đi xem một cái. Côn bằng chí tôn. Chàng hiện tại thành một mảnh phế tích có vật giá trị hẳn là sớm đã bị người lấy mất. Mà một gã yêu tiên động phủ, đồ vật bên trong giá trị nhất định không thể đo lường. Động phủ có cấm chế. Chúng ta mở không ra. Ta có một cách đề nghị. Đó chính là chúng ta mọi người cùng nhau động thủ. Phá giải nơi đây cấm chế. Chờ chúng ta phá nơi đây cấm chế. Đạt được chỗ tốt. Chúng ta theo như lao lấy thủ. Ngay tại Phương Viêm vừa tới gần. Yêu tiên động phủ lúc một. Là trong đám người vang lên. Đang khi nói chuyện. Rất nhiều tu sĩ đều gật đầu đồng ý. Tiến vào nơi đây tu sĩ. Bọn hắn không nhất định đều là hướng về phía côn bằng bí pháp đi. Tại đây nếu như có thể lại để cho đạt được một đầu yêu tiên truyền thừa. Đây cũng là một kiện không tệ sự tình. Ở chỗ này hơn 10 tên tu sĩ là đồng loạt ra tay công kích. Ngoài động phủ cấm chế, các loại công kích đâm vào. Là bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Phương Viêm vừa mới đi vào nơi đây đón lấy cũng gia nhập vào đến trong công kích. Là yêu tiên động phủ cấm chế. Thật sự chính là cường đại. So với kia linh dược viên cấm chế là cường đại hơn quá nhiều. Nếu như theo như chiếu công kích như vậy độ mạnh yếu. Trong thời gian ngắn căn bản là phá không khai yêu tiên động phủ. Phương Viêm chỉ công kích một lần, hắn nhìn ra yêu tiên động phủ cấm chế lợi hại bằng những người này muốn phá cấm, phi thường khó. Tại ở trong đó, rất nhiều người bọn họ đều là gia công không xuất lực. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 642. Truyền thừa tha cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 642. Mọi người chia ra công không xuất lực a. Mặt sao bị thi giáp trùng giết chết. Dùng không được bao lâu. Nơi đây còn có thể tiến vào đại lượng tu sĩ. Đến lúc đó, chúng ta muốn đạt được yêu tiên đồng phủ truyền thừa. Phát hiện đồng phủ cường tráng thanh niên thấy hắn triệu tập đến giúp đỡ là gia công không xuất lực, lập tức không khỏi quát to. Chúng ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Nơi đây cấm chế phi thường cường. Thế nhưng mà trải qua vô tận tuế nguyệt, nơi đây cấm chế giờ phút này cũng xuất hiện buông lỏng. Chỉ cần mọi người chịu xuất lực, dùng không được bao lâu, yêu tiên đồng phủ cấm chế cũng sẽ bị công phá. Một sinh tử cảnh hắc y lão giả nghe vậy không khỏi phù hợp. Ở đây một chút tu sĩ cũng biết bọn hắn nói là lý, bọn hắn những tiên tiến này nhập côn bằng chí tôn. Chàng người phải liên hợp lại. Vì vậy, tại tiếp được công kích cả đám đều hết sức ra sức, không ngừng công kích. Yêu tiên đồng phủ cấm chế. Rầm rầm nổ đùng âm thanh tại phủ cận trên không vang lên. Bốn phía càng là một hồi đất rung núi chuyển. Phủ cận có tu sĩ đã nghe được nơi đây động cơ là cũng gia nhập vào oanh kích yêu tiên đồng phủ trong cấm chế. Một lúc lâu sau, yêu tiên đồng phủ là ầm ầm một tiếng vang thật. Một cái cự đại thạch động là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nơi đây cấm chế bị chúng ta cho công phá. Trong lúc này cụ thể có đồ vật gì đó, chúng ta tiến vào trong đó thăm dò đang nói. Bốn phía tu sĩ gặp trong động cấm chế bị phá. Có mắt người trong là đã hiện lên một vòng vẻ tham lam. Muốn liều lĩnh nhảy vào đến. Cầm đầu tu sĩ lập tức không khỏi mở miệng chặn lại nói. Trải qua người này nhắc nhở, bốn phía tu sĩ bị áp xuống dưới. Hơn 20 người là lục tục hướng về kia yêu tiên đồng phủ bước đi. Ô, yêu tiên trong đồng phủ như thế nào cái gì cũng không có. Mọi người nhìn thấy, trong đồng phủ hiện đầy dày đặc một tầng tro bụi. Lại để cho mọi người kỳ quái chính là, động phủ chủ nhân là yêu tiên. Trong động phủ có lẽ có đại lượng bảo bối mới đúng. Thế nhưng mà động phủ cấm chế là bị đả thông rồi. Thế nhưng mà lại để cho mọi người không thể tưởng được chính là, trong động phủ có vật giá trị là cũng không có. Lập tức có người là nhìn không được nhẹ kêu. Phủ cận tu sĩ tại trong động phủ đã tìm được một ít bình thuốc. Lại để cho mọi người thất vọng chính là, bình thuốc ở bên trong đan dược là trải qua vô tận tuế nguyệt. Những đan dược này đều mục nát rồi. Lại để cho người là phi thường tiếc hận. Ô, nơi này có một miếng ngọc giản. Đột nhiên, Phương Viêm tại động phủ trung chuyển du một vòng. Hắn tại một cái không ngờ trong góc, hắn là phát hiện một miếng ngọc giản. Hắn phát hiện phủ cận cũng không có người chú ý tới hắn. Hắn là nhẹ ồ lên một tiếng. Tâm niệm vừa động đón lấy liền đem hắn là thu vào không gian trong hành trang. Kỳ thật, Phương Viêm bọn hắn không biết là tại đây côn bằng chí tôn. Chàng ở bên trong yêu tiên tại đây côn bằng chí tôn. Chàng trong cũng chỉ có thể xem như con sâu cái kiến. Nhân vật côn bằng chí tôn đó là danh chấn một phương đại nhân vật, tay dưới mặt đất có tiên quân tiên vương không ít. Yêu tiên có thể có như vậy một cách đồng phủ, coi như là có chút địa vị. Theo thất vọng đám người, Phương Viêm mấy người bọn họ là đã ra yêu tiên đồng phủ. Phương Viêm cũng không có cùng những người khác là đi cùng một chỗ, mà là tìm một cách yên lặng địa phương. Lấy ra miếng tải yêu tiên trong đồng phủ phát hiện ngọc giản. Nguyên lai yêu tiên gọi Tôn Bình, là một gã thanh long tôm thành tinh, tu thành yêu tiên. Phương Viêm đem ngọc giản ở bên trong nội dung nghiên cứu một lần. Hắn biết rõ trước khi bọn hắn phát hiện, yêu tiên đồng phủ chủ nhân là một gã thanh long tôm yêu tiên, lập tức không khỏi. Yêu tiên tại đây Côn Bằng Chí Tôn, chàng chỉ là một ít binh tồn tại. Côn Bằng Chí Tôn hắn là đã vượt qua tiên đế cường đại tồn tại. Côn Bằng Chí Tôn, chàng tại tiên giới là hồng cực nhất thời, thiên hạ bầy yêu dùng Côn Bằng vi tôn. Vô số yêu tiên thậm chí nghĩ tiến vào Côn Bằng Chí Tôn. Cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì, Côn Bằng Chí Tôn vậy mà vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Phương Viêm nhìn xem trong ngọc giản tự thuật, Phương Viêm đối với Côn Bằng, chàng cũng có nhất định được hiểu rõ, hắn biết rõ tổng kim ngạch Côn Bằng Chí Tôn. Chàng, tại tiên giới, đó cũng là khó lường truyền thừa. Thế nhưng mà cũng không biết hắn tại sao phải rơi xuống tu chân đại thế giới. Tại vào thời viễn cổ, đến cùng xảy ra chuyện gì, này thế giới thổ liên thông tiên giới tại sao phải cắt đứt. Giờ phút này, Phương Viêm trong đầu là có rất nhiều nghi vấn. Côn Bằng Chí Tôn, đó là cái gì dạng một cái tồn tại? Siêu Việt Tiên Đế, đó là cái gì dạng cảnh giới? Nếu như dựa theo tiên giới khoản trong trò chơi miêu tả, tu vi đạt đến tiên đế chi cảnh, đây tuyệt đối là đứng ở thế giới đỉnh phong nhất. Tại tu chân đại thế giới, con đường phía trước dùng đoạn. Tại thế giới này mạnh nhất thì ra là phi tiên cảnh tồn tại. Tiên đế chỉ có thể là tồn tại tiên giới, không có tiên linh chi khí, không có tiên giới pháp tắc. Phi tiên cảnh tu sĩ là rất khó tại tấn cấp. Lại để cho Phương Viêm phi thường nghi hoặc. Thế giới này cảnh giới phân chia, có phải hay không cùng hắn đùa tiên giới trò chơi? Cái gì Côn Bằng Chí Tôn? Chàng có truyền thừa tháp, tiến vào trong đó có thể đạt được Côn Bằng Chí Tôn truyền thừa. Đột nhiên, Phương Viêm ở đằng kia trong ngọc giản thấy được một tia hữu dụng tin tức, lập tức không khỏi hoảng sợ nói. Truyền thừa tháp ở địa phương nào, ta nhất định phải tìm được. Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên nhất. Tinh mang chằm chằm vào. Tàn phá không chịu nổi Côn Bằng Chí Tôn. Phương Viêm đã tìm được về Côn Bằng bí pháp tin tức. Hiện tại, Phương Viêm chỉ có thể là tìm kiếm Côn Bằng Chí Tôn. Chàng ở bên trong là có những thứ khác yêu tiên đồng phủ, đối với Phương Viêm cũng là râu ria rồi, bởi vì là đã tìm được. Những yêu tiên này trong đồng phủ đan dược cũng sẽ mục nát rồi. Bởi vì Côn Bằng Chí Tôn tồn tại thời gian là quá mức rất xưa. Truyền thừa tháp trong rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại? Đạt tới phi tiên cảnh thanh long tôm tiên vậy mà không có tiến vào trong đó tư cách. Phương Viêm đi ở đằng kia che kín cỏ dại trong đại điện, lông mày hơi hơi nhăn lại, hắn đang suy tư. Trong ngọc giản sơ lược truyền thừa tháp. Mọi người đi mau, Côn Bằng Chí Tôn. Chàng xuất hiện truyền thừa tháp rồi, là ở phía sau núi. Ngay tại Phương Viêm xuyên thẳng qua khắp các nơi đại điện lúc, Phương Viêm là đã nghe được hết một tiếng âm thanh. Cái gì, truyền thừa tháp xuất hiện? Phương Viêm nghe được. Phương Viêm là lập tức tiến lên, ngăn cản tên kia kêu gọi bằng hữu tu sĩ. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên kia thấy Phương Viêm ngăn cản đường đi của hắn, lông mày là không tự giác nhăn lại. Hữu này, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỏi thoáng một phát, truyền thừa tháp là chuyện gì xảy ra? Phương Viêm gặp đối phương ngữ khí bất thiện, lập tức không khỏi cười nói. Ngươi nói là Côn Bằng Chí Tôn. Chàng A, truyền thừa tháp tàn phá rồi, đứng vững tại hậu sơn thế giới thủ trong. Liễu Giang hướng về phía Phương Viêm là giải thích một câu, đón lấy lên đường. Tại đây Côn Bằng Chí Tôn. Chàng. Chỉ có truyền thừa tháp còn không có hoàn toàn bị phá hư mất. Hiện tại tất cả mọi người tiến vào đến phía sau núi. Muốn thu hoạch thuộc tại cơ duyên của mình. Nguyên lai là như vậy, cảm ơn. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía đối phương chắp tay nói lời cảm tạ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 643. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 643. Phương Viêm trong đầu một mực đang suy tư truyền thừa tháp sẽ là dạng gì một cái tồn tại. Mà bản thân của hắn thì là hướng về thế giới thủ chỗ phương hướng tiến đến. Trước khi, hắn chỉ chú ý tới Côn Bằng Chí Tôn. Chàng, mà thế giới thủ đến không thế nào để ý. Hiện tại hắn mới biết được hắn sai rồi. Này thế giới thủ, toàn thân đều là bảo vật. Đó là thông thiên cử một. Tốc hành tiên giới. Thế nhưng mà theo tiên giới tại thượng cổ lúc một hồi kinh thiên biến đổi. Hạ là bị đánh đích phá thành mảnh nhỏ. Mà trèo chống tiên giới thế giới thủ cũng đã đoạn. Là truyền thừa tháp. Trải qua gần một canh giờ bay vút. Phương Viêm là xuất hiện ở phía sau núi. Hắn thấy được thế giới thủ ở dưới truyền thừa tháp. Đây là tòa tháp có 9 tầng. Cao vút trong mây. Cự tháp phi thường to. Thượng diện là hiện đầy vết sạn. Coi như là bị đánh nát rồi. Bị người cưỡng ép dán lại cùng một chỗ. Những khe hở kia là như là mạng nhện. Che kín thân tháp, thượng diện càng là có một ít cực. Khe hở coi như là ai đụng một cái đến, sẽ sụp đổ mất. Càng thêm lại để cho người rung động chính là. Truyền thừa tháp sau thông thiên cử một. Cao vút trong mây truyền thừa tháp. Ở đằng kia thông thiên cử mộc xuống. Truyền thừa tháp là như là con sâu cái kiến. Nhỏ bé mà người đứng ở thế giới dưới cây. So con sâu cái kiến còn không bằng coi như tất nhiên. Một hạt cho bụi. Đứng tại này thế giới thụ dưới đáy. Nhìn không ra này thế giới thụ là đứt gãy ra. Cách xa xem. Này thế giới thụ là chỉ có một căn cây cọc gỗ đứng sừng sững tại đại địa phía trên. Truyền thừa tháp không coi như là chết vụn ra. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì bị dán lại cùng một chỗ. Truyền thừa tháp đều bể như vậy. Có thể đạt được trong đó truyền thừa sao? Tại truyền thừa tháp lối vào. Giờ phút này tụ tập mười mấy tên tu sĩ. Truyền thừa tháp tàn phá quá mức lợi hại rồi. Coi như vừa tiến vào trong đó lập tức sẽ sụp đổ bình thường. Không người nào dám tiến vào trong đó. Tháp quá mức tàn phá rồi, không biết tiến vào trong đó, có thể hay không lập tức. Muốn là như thế này một tòa cử tháp sụp đổ ra. Là thần thông cảnh cường giả cũng sẽ bị nện thành thịt nát a. Đứng tại lối vào, có thể xuyên thấu qua trên thân tháp cử một khe. Chứng kiến trong tháp lộ ra ánh sáng có người là nhìn không được lo lắng nói. Moa ơi, truyền thừa tháp. Ở chỗ này, muốn đạt được côn bằng bí pháp. Nhất định phải trả giá. Lão tử đến muốn nhìn truyền thừa tháp trong có cái gì hung hiểm. Đột nhiên, một mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán là hét. Một tiếng đi nhanh bước ra tiến vào đã đến truyền thừa tháp trong. Hữu này nói là. Nếu như không trả giá, như thế nào có hồi báo? Liều mạng, vì côn bằng bí pháp, ta bất cứ giá nào rồi. Vào thời khắc này, có vài tên sinh tử cảnh vương giả là lộ làm ra một bộ da hình tra tấn trường thảm thiết bộ dáng. Chỉ kém nói ra 30 năm sau lại là một đầu hảo hán rồi. Vẻ mặt bi tráng tiến vào đến truyền thừa tháp. Có người tiến vào trong đó. Dĩ nhiên là có người không cam lòng rớt lại phía sau. Lục tục có người là tiến vào đến trong đó. Thế nhưng mà vẫn có một nhóm người so sánh lý trí. Bọn hắn cũng không có lập tức tiến vào trong đó. Mà là một đằng sau đang trông xem thế nào. Truyền thừa tháp trong có côn bằng bí pháp tồn có ở đây không? Tàn phá truyền thừa tháp. Đang nhìn lục tục tiến vào trong đó tu sĩ, Phương Viêm lông mày là nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn biết rõ truyền thừa tháp trong là có côn bằng bí pháp, cũng không phải là người nào tùy tùy tiện tiện là có thể đạt được. Phương Viêm tại truyền thừa tháp bên ngoài đi dạo, cũng không có đi theo tiến vào trong đó. Hắn muốn chờ nhóm đầu tiên tiến vào trong đó sinh tử cảnh vương giả, xem bọn hắn có cái gì thu hoạch. Ồ, đây là thế giới thụ sao? Thân cây không phải đều héo rũ sao? Như thế nào còn như thế cứng rắn? Phương Viêm tại truyền thừa tháp bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hướng về kia thế giới thụ đi đến, Phương Viêm chứng kiến. Thế giới thụ héo rũ rồi. Hắn lấy ra phá thiên thần phủ, muốn chạm một đoạn thế giới thụ nhánh cây nhìn xem. Thế nhưng mà lại để cho hắn kinh ngạc chính là, nhìn xem đã mục nát đâu thế giới thổ vậy mà so với hắn cực phẩm linh bảo còn cứng rắn. Phá thiên thần phủ chạm ở phía trên là một điểm ấm ký cũng chưa từng lưu lại. Lập tức không khỏi nhẹ kêu. Ngươi cũng đừng phí tâm, này thế giới thổ nhìn như là mục nát rồi, thế tục gian phàm khí căn bản là chém không đứt. Là dùng tiên khí cũng không thể chặt đứt. Đột nhiên, một tang thương lão giả là hướng về phía Phương Viêm. Phương Viêm nghe vậy là khẽ lên tiếng, đón lấy. Không tại để ý tới đối phương, hắn chỉ là nhìn xem. Thông qua tu sĩ khác cử động là hắn biết. Nếu này thế giới thủ có thể chạm động, những tu sĩ kia là đã sớm động thủ. Cách hội chờ tới bây giờ. Tiểu hữu, ngươi như thế nào không tiến vào đến truyền thừa tháp trong đụng đụng cơ duyên a? Phương Viêm không để ý tới. Tang thương lão giả, lão tang thương lão giả tiếp tục hướng về phía Phương Viêm nói ra. Ta vừa ở đây, ta muốn tùy tiện nhìn xem. Phương Viêm xoay đầu lại cười nói. Tiểu hữu, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi làm một số mua bán. Tang thương lão giả là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Cái gì mua bán? Phương Viêm nghe vậy là hiếu kỳ. Được hay không được mượn một bước nói chuyện? Tang thương lão giả cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Đón lấy liền hướng Phương Viêm tới gần vài bước. Sau đó là vẻ mặt thần bí. Dừng lại, tại đây không có những người khác, có chuyện bây giờ nói là được rồi. Phương Viêm thấy kia tang thương lão giả cùng hắn là kéo vào khoảng cách nhất định, lập tức cảnh giác, lập tức không khỏi. Tiểu hữu thật sự chính là cảnh giác, lão phu tìm ngươi đàm điểm sự tình. Tang thương lão giả thật không ngờ Phương Viêm sẽ như thế cảnh giác, nhưng vẫn là đình chỉ bước chân đón lấy lên đường. Tang thương lão giả thấy Phương Viêm bị hắn mà nói hấp dẫn. Hắn lời nói chỉ nói đến một nửa, tiếp theo là tay. Bạch quang là hướng về Phương Viêm đánh tới. Ta nói cho đúng là chính là ta muốn mạng của ngươi. Đến bạch quang theo tang thương lão giả trong tay bắn ra. Mặt mũi tràn đầy chất đầy dáng tươi cười lão giả trên mặt là hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ta với ngươi không cừu không oán. Ngươi tại sao phải ám toán ta? Phương Viêm thẳng cảm giác ngực một hồi đau đớn. Hắn biết rõ. Hắn bị trước mắt hắn mạo xấu xí lão già kia cho ám toán. Lập tức không khỏi. Đúng vậy. Ngươi là cùng ta không cừu không oán. Thế nhưng mà, ngươi làm người thật sự là không nên quá tham lam rồi. Tràn đầy một dược viên linh dược linh thảo lại bị ngươi cho độc thôn. Chẳng lẽ ngươi không biết thấy có phần sao? Tang thương lão giả một thấy Phương Viêm tay che ngực. Lập tức không khỏi cười lạnh nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Hắn thật không ngờ. Thằng này trước khi là như vậy hung áp. Liền giết vài tên sinh tử cảnh vương giả. Cuối cùng vẫn là đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Thì ra là thế. Là ngươi lão già này nhìn chúng lão tử tài phú. Đánh không lại ta. Vậy mà hèn hạ thi triển đánh lén. Phương Viêm nghe vậy. Trên mặt là hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu. hắn tự cho là mình làm vô cùng sạch sẽ rồi. Không nghĩ tới vẫn là bị người có ý chí theo dõi. Tiểu tử, nói nhảm thật đúng là nhiều, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Tang Thương lão giả cũng không muốn cùng Phương Viêm nói nhảm, hừ lạnh một tiếng đón lấy. Tế ra phi kiếm chém về phía Phương Viêm. Phương Viêm vung tay lên. Một quyền oanh ra. Ngăn cản hướng đối phương chém tới phi kiếm. Hắn phát hiện. Trong cơ thể hắn pháp lực vậy mà động không dùng được. Mà quả đấm của hắn là máu tươi bị đối phương phi kiếm cho phá chết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 644. Dùng ít địch nhiều. Chuyện gì xảy ra, ta vậy mà không có thể động dụng trong cơ thể pháp lực. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm hắn lại một lần bị thương. Liên tiếp không ngừng xúc động bị động gây ra không chết kỹ năng. Đây không phải lại để cho hắn để ý nhất. Hắn để ý chính là trước khi bạch quang kia đâm vào trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ là cảm giác chỗ ngực là một hồi đau đớn. Đón lấy cũng không sao gì thường. Thế nhưng mà mới đã qua mấy hơi thở công phu. Trong cơ thể hắn pháp lực không thể vận dụng. An tâm chịu chết đi chúng lão phu vô ảnh độc. Ngươi là không có thể động dụng trong cơ thể pháp lực. Tang Thương lão giả vẻ mặt mơ. Hiểm. Hắn biết rõ. Phương Viêm có cường đại linh sủng. Thế nhưng mà chúng hắn vô ảnh độc. Trong cơ thể pháp lực bị phong. Căn bản là mở không ra hắn linh thú đại. Không có linh sùng hỗ trợ. Hắn là đợi làm thịt. Lão cẩu, ngươi thật sự chính là hèn hạ, đánh lén coi như xong, lại vẫn dùng độc. Phương Viêm biết rõ hắn trúng độc. Trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ kinh hoàng. Chỉ là không có thể đồng dụng trong cơ thể pháp lực. Nhục thể của hắn chi lực vẫn còn. Chỉ cần có thể tiêu diệt ngươi. Né ngươi càn khôn túi chứ vật. Mặc kệ dùng phương pháp gì. Chỉ cần có thể giết địch là tốt rồi. Tang Thương lão giả cũng không có để ý Phương Viêm trào phúng thanh âm. Lập tức không khỏi cười lạnh nói. Vô ảnh độc có giải dược sao? Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía đối phương hỏi. Như thế nào? Muốn giải dược. Ngay tại lão phu trên người. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vẫn là an tâm chịu chết đi. Lão phu có thể cho ngươi một thống khoái. Tang Thương lão giả không biết Phương Viêm tại sao phải như thế hỏi. Có thể cuối cùng vẫn là giải thích một câu. Trong lúc nói chuyện là lại một lần tế ra phi kiếm chém về phía Phương Viêm. Trên người của ngươi có giải dược là tốt rồi. Ngươi không để cho, chẳng lẽ ta cũng không chính mình đi lấy sao? Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cười lạnh nói. Ngươi nếu là có bổn sự kia, ngươi đến lúc đó tới bắt a. Tang Thương lão giả nghe vậy là như là liếc si. Chằm chằm vào Phương Viêm là cười nói, trong cơ thể pháp lực bị phong lại, nha. Không phải pháp lực bị phong. Mà là pháp lực rất nhanh sẽ bị mất đi hết rồi. Một cái âm dương cảnh con sâu cái kiến. Không có pháp lực ủng hộ. Muốn giết như vậy tu sĩ. Hắn là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng không ít. Phương Viêm nghe vậy là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đón lấy. Thân thể là không lùi mà tiến tới. Hắn mạnh nhất cũng không phải trong cơ thể pháp lực. Mà là hắn khí huyết chi lực. Ngũ Long thần quyền. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Cũng là muốn dựa vào trong cơ thể khí huyết chi lực mới nộ bộc phát ra càng. Che trong cơ thể hắn pháp lực. Thực lực của hắn chỉ là bị suy yếu một tầng. Cũng không phải là không có một điểm sức chiến đấu. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Tang Thương lão giả cũng thật không ngờ Phương Viêm sẽ như thế sinh mãnh liệt. Hắn cho rằng Phương Viêm đã là ông trong chi con ba ba rồi. Không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế hung hãn. Lại để cho hắn tới gần thân. Bị hắn là một quyền bắn cho phi. Ngươi là võ tu. Tang Thương lão giả bất chấp đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Vẻ mặt khiếp sợ chằm chằm vào Phương Viêm là lạnh giọng nói. Chúc mừng đáp đúng, thế nhưng mà không có ban thưởng. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không ngừng oanh ra. Ngươi không thể giết ta. Tang Thương lão giả tế ra pháp bảo phòng ngự, thế nhưng mà lại để cho hắn khiếp sợ chính là. Xuyên thấu qua phòng ngự pháp bảo, Phương nắm đấm làm theo có thể chấn thương hắn. Chỉ là mấy cái tổ hợp công phu. Thương thế của hắn càng thêm thương. Hắn không chút nghi ngờ. Tại đây dạng tiếp tục nữa, hắn sẽ bị Phương Viêm cho một quyền đánh bại. Vội vàng gọi ngừng. Vì cái gì không thể giết ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đánh ta chủ ý, ngươi muốn làm tốt vẫn là chuẩn bị. Phương Viêm cũng không quan tâm đối phương uy hiếp, cười lạnh một tiếng đón lấy. Lại là một chiêu hỏa sơn chi nổ oanh hướng đối phương. Các ngươi còn chưa động thủ, muốn nhìn lấy lão tử chết tại đây sao? Tang Thương lão giả cũng thật không ngờ. Phương Viêm căn bản là không để cho hắn cơ hội nói chuyện. Hướng về phía bốn phía là quát to. Nguyên lai bốn phía còn có người a. Là khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm nghe vậy là hét. Một tiếng. Hắn tại không cái gì giữ lại, toàn lực thúc dục hỏa sơn chi nổ oanh hướng đối phương. Tiểu tử, ngươi dám tổn thương Hà lão, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vào thời khắc này, một tự Phương Viêm sau lưng vang lên. Phương Viêm khóe mắt liếc qua là nghiêng mắt nhìn gặp 7-8 tên sinh tử cảnh vương giả hướng về Phương Viêm dựa sát vào mà đến. Trong đó có một người là trước kia thi triển huyết độn thuật theo sinh tử của hắn cảnh hung thú trong đại quân chạy ra sinh tử cảnh vương giả. Lấy thế đè người, ngươi đương ta hội sợ các ngươi sao? Phương Viêm quay người, nhìn về phía. Nói chuyện sinh tử cảnh vương giả. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Tang Thương lão giả thân thể là chia 5 x 7, nổ thành một. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 40 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đón lấy. Phương Viêm bất chấp bốn phía nhất trọng sinh tử cảnh vương giả. Kinh hãi ánh mắt, xoay người, nhặt lên. Tán lạc tại địa càn khôn túi chứ vật. Tiểu tử, ngươi rất có gan, đừng tưởng rằng ngươi là võ tu tại đây sẽ không người chế được ngươi. Cầm đầu sinh tử cảnh vương giả cũng không có nghĩ qua Phương Viêm sẽ như thế tàn nhẫn. Đang tại nhiều người như vậy đem Hà lão đuổi giết. Việc này đã không có bất luận cái gì chuyển đổi chỗ trống. Song Phương thế tất muốn kinh nghiệm một phen tử chiến. Hãy bớt sàm ngôn đi, muốn đánh thì đánh. Ngươi đương ta chả lẽ lại sợ ngươi? Phương Viêm cười lạnh trong mắt sát ý không ngừng bốc lên. Đại ca thằng này chúng Hà lão vô ảnh độc, phải mau chóng đem hắn chém giết. Tràn đầy một dược viên linh dược linh thảo chính là chúng ta được rồi. Một sinh tử cảnh vương giả hướng về phía người cầm đầu là thúc giục nói. Cầm đầu sinh tử cảnh vương giả cũng biết sự tình có chút khó giải quyết. Phương Viêm có thể độc chiếm một cái linh dược viên bên trong linh dược linh thảo. Bản thân của hắn đích thì là có cái gì chỗ hơn người. Hiện tại, khai cung không quay đầu lại mũi tên. Phải mau chóng đem Phương Viêm cho chém giết. Lập tức là hét. Một tiếng đón lấy, một thanh kim sắc phi kiếm là hướng Phương Viêm chém tới. Những sinh tử cảnh này vương giả. Biết rõ Phương Viêm là võ tu. Thân thể cường hãn. Căn bản là không để cho Phương Viêm bất luận cái gì cận thân cơ hội. Tại bốn phía hình thành một vòng vây. Đối với hắn là triển khai công kích từ xa. Nếu như là quần ẩu, ta thật đúng là chưa sợ qua các ngươi. nhìn xem các loại hoa mắt, các loại thuật pháp công kích hướng chính mình đập tới. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Hắn không phải một người tại chiến đấu. Nếu như hắn chỉ là một người tại chiến đấu, hắn là đã sớm chạy trốn rồi. Hắn tuy nhiên không có thể động dụng trong cơ thể pháp lực. Thế nhưng mà hắn còn có gần 80 đầu hung thú sinh tử cảnh. Bằng nương tựa theo những thứ này hung thú đại quân, hắn đủ để nghiền áp 8 gã sinh tử cảnh vương giả. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, tất cả hung thú sinh tử cảnh theo sủng vật của hắn lan hệ thống trong bay ra. 20 đầu hung thú sinh tử cảnh. Đối với 8 người này là tạo thành bao vây tấn công. Điều này sao có thể, ngươi không phải chúng Hà lão vô ảnh độc sao? Trong cơ thể pháp lực bị phong, không có khả năng mở ra linh thú đại. Ngươi là như thế nào đem ngươi hung thú triệu hoán đi ra? Đem chính mình vây đánh hung thú sinh tử cảnh. Cầm đầu sinh tử cảnh vương giả sắc mặt là gì thường khó chịu nổi. Nhưng không được nghẹn ngào hoảng sợ nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 645. Đá thiết bơ. À. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 645. Ai nói pháp lực bị phong? Mở không ra linh thú đại. Cầm đầu sắc sinh tử cảnh vương giả phát ra tiếng kinh hô, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ châm chọc. Bình thường tu sĩ pháp lực bị phong là mở không ra càn khôn túi chứ vật hoặc là linh thú đại. Thế nhưng mà Phương Viêm hắn là bình thường tu sĩ ư? Hắn toàn bộ hết gì đó đều là phóng tới tiên giới hệ thống bên trong không gian trong hành trang. Tâm niệm vừa động, không cần bất luận cái gì pháp lực làm dẫn có thể đem đồ vật bên trong lấy ra. Phương Viêm chúng đối phương vô ảnh độc trong cơ thể pháp lực bị phong, hắn tuy nhiên là giết. Họ gì lão giả. Hơn nữa đoạt được đối phương càn khôn túi chứ vật. Thế nhưng mà hắn không có pháp lực làm dẫn. Mở không ra đối phương càn khôn túi chứ vật. Hiện tại hắn có thể làm đúng là nắm chặt thời gian đem những lòng mang này làm loạn tu sĩ cho toàn bộ chém giết. Sau đó tại nghĩ biện pháp giải trong cơ thể hắn vô ảnh độc. Theo Phương Viêm tiếng hét. Vừa dùng 20 đầu hung thú sinh tử cảnh là đối với 8 gã sinh tử cảnh vương giả triển khai điên cuồng oanh kích. Những sinh tử cảnh này hung thú cũng không phải là những không hề kia linh trí hung thú sinh tử cảnh. Bọn hắn trải qua Phương Viêm tiên giới hệ thống khải linh. Linh trí phóng đại. 20 đầu hung thú sinh tử cảnh lẫn nhau phối hợp. Lấy thừa bù thiếu. Đem 8 gã sinh tử cảnh vương giả là khắc chế gắt gao. Nhanh, mau bỏ đi, biết gặp phải cường địch. Trải qua thời gian uống cạn chung trà điên cuồng công kích, 8 gã sinh tử cảnh vương giả là bị áp chế gắt gao. Phát hiện bọn hắn căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ, lần này có thể nói là đá trên miếng sắt rồi, hét. Một tiếng chuẩn bị lui lại. Hiện tại mới nghĩ đến lui lại, bản lãnh của các ngươi nơi nào đây rồi, không phải muốn ta càn khôn túi chứ vật sao? Các ngươi đến là tới cầm A. Phương Viêm gặp 8 gã sinh tử cảnh vương giả là ý chí chiến đấu đều không có, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Moa ơi, liều mạng, chỉ cần tiêu diệt tiểu tử này, chúng ta nguy cơ. 20 đầu hung thú sinh tử cảnh bắt đầu điên cuồng công kích 8 gã sinh tử cảnh vương giả ngăn cản bọn hắn chạy trốn. Lập tức đã có người nhìn không được hướng về phía Phương Viêm là âm thanh hung dữ. Ở đây bị vây công 8 gã hung thú sinh tử cảnh. Bọn hắn biết rõ. Phương Viêm lợi hại nhất chính là của hắn hung thú đại quân. Mà Phương Viêm chỉ là âm dương cảnh tu sĩ. chỉ cần đem Phương Viêm cho tiêu diệt. Như vậy bọn hắn lần này nguy cơ cũng chủ động phóng tới sinh tử của mình cảnh vương giả. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ cười lạnh. Bọn hắn cho là hắn chém giết. Họ gì lão giả là dựa vào đánh lén. Kỳ thật bọn hắn lại nào biết. Hắn có chém giết sinh tử cảnh vương giả thực lực. Một tiếng đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra, chỉ là một cách đối mặt. Phóng tới Phương Viêm sinh tử cảnh vương giả đã bị Phương Viêm bắn cho phi. Võ tu thằng này là võ tu công kích dường dị. Mọi người ngàn vạn đừng làm cho hắn cận thân. Đến ba người chặn đường những con hung thú này, đại những người còn lại theo ta đồng loạt ra tay, đã diệt tiểu tử này. Hướng về phía bên cạnh vài tên sinh tử cảnh vương giả là quát to. Khốn tiên tắc cho ta trói. Vào thời khắc này, một. Đột nhiên vang lên, Phương Viêm là đem ám dạ ma hổ tiểu hắc, chấn thiên thú tiểu hoa cho gọi đi ra, đón lấy. Ám dạ ma hổ tiểu hắc là hét. Một tiếng tế ra ngụy tiên khí khốn tiên tắc là lập tức. Khon trụ liễu một gã sinh tử cảnh vương giả. Đây là cái gì linh thú, lại vẫn có pháp bảo của mình. Bị khốn trụ sinh tử cảnh vương giả, có người là nhìn không được chửi bới nói. Có thể thúc giục pháp bảo linh thú. Hắn linh trí tuyệt đối so với người còn cao. Chỉ là bọn hắn vẫn không thể hóa thành nhân hình mà thôi. Nếu hóa thành nhân hình, tuyệt đối so với cùng giai tu sĩ muốn lợi hại không ít. Sinh tử cảnh vương giả bị tiểu hắc khốn tiên tắc cho vây khốn. Chấn thiên thú tiểu hoa ngụy tiên khí lượng thiên thước tế ra. Đón lấy. Một. Thanh quang quét chúng. Sinh tử cảnh vương giả, này xui xẻo sinh tử cảnh vương giả. Biến thành một cái tấm bia ngắm. Một đầu cánh báo phóng tới. Sinh tử cảnh vương giả lập tức đã bị. Hung thú sinh tử cảnh cho trào bảo. Còn có 7 người. Một gã sinh tử cảnh vương giả tại Phương Viêm trước mặt vẫn lạc. Phương Viêm trong con ngươi cũng không có quá nhiều gợn sóng. Có chấn thiên thú tiểu hoa. Ám dạ ma hổ tiểu hắc ra tay giúp đỡ. Phương Viêm trên cơ bản không có bao nhiêu áp lực. Đáng chết, đây là cái gì linh sủng, sử dụng pháp bảo so với chúng ta còn tốt hơn, đây tuyệt đối là ngụy tiên khí. Hai đầu âm dương cảnh linh thú đi ra, lập tức chém giết một gã sinh tử cảnh vương giả. Hắn biết rõ, bọn hắn lần này chỉ sợ là đá trên miếng sắt rồi. Nhìn không được chửi bới nói. Vì bằng hữu kia, chúng ta sai rồi, kính xin dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Gặp lại có hai người bị trọng thương. Một người vẫn lạc. Tăng thêm trước khi chết hải lão. Bọn hắn một phương thế nhưng mà chết ba gã sinh tử cảnh vương giả. 9 người. Giờ phút này chết chỉ có 6 người. Hắn không thể không hướng Phương Viêm cầu xin tha thứ. Tha các ngươi một con đường sống. Nếu giờ phút này chiến bại chính là ta. Ta cho các ngươi thả ta một con đường sống. Các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Trước khi. Hắn tại thu thập linh dược viên bên trong linh dược linh thảo. Có hai gã sinh tử cảnh vương giả chạy thoát. Lúc ấy. Dùng thực lực của hắn. Phối hợp với phần đông tu sĩ. Hắn có thể là hắn chém giết. Không nghĩ tới bởi vì nhất thời mềm lòng. Tại tăng thêm hắn không muốn phức tạp. Thả đối phương một con ngựa. Mà giờ khắc này vậy mà đưa tới đối phương nhìn xem. Nếu không phải hắn có vài phần thực lực. Giờ phút này hắn là sớm đã bị đối phương cho giết chết. Tiểu tử, làm người lưu một đường. Ngày sau tốt tương kiến, không muốn đem chuyện làm tuyệt rồi. Không muốn qua Phương Viêm sẽ như thế tàn nhẫn. Nghe đối phương ý tứ. Hắn đây là phải nhổ cỏ tận gốc lập tức không khỏi hừ lạnh nói. Làm người lưu một đường. Ngày sau tốt tương kiến. Ngươi hỏi qua hắn sao? trước khi ta phóng hắn một con đường sống. Lúc này mới đã qua bao lâu? Hắn dẫn người đánh đến tận cửa đến. Nếu cho là ta ra tay đưa hắn tiêu diệt, ngươi nói hội có nhiều như vậy sự tình phát sinh sao? Phương Viêm chỉ vào thi triển huyết độn thuật theo hắn hung thú trong đại quân đào tẩu tu sĩ là âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, chắc dũng hắn cùng với ngươi không cừu không oán. Chỉ là muốn thu thập một ít linh thảo. Ngươi cũng không đáng lấy dạng đuổi tận giết tuyệt a. Hôm nay là của chúng ta sai. Chỉ cần ngươi thả chúng ta ly khai. Việc này chúng ta coi như không có phát sinh qua. Chúng ta cũng bị xe ở đến tìm ngươi gây chuyện. Là đè xuống lửa giận trong lòng. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Ta cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, các ngươi vẫn là toàn bộ cho ta đi 4A. Phương Viêm cười lạnh một tiếng đón lấy. Mệnh lệnh ám dạ ma hổ tiểu hắc, chấn thiên thú tiểu hoa bắt đầu trọng điểm vây công Đỗ Bình sóng. Tiểu tử, lão tử, là thành vượt cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng lúc này, một gã sinh tử cảnh vương giả trên mặt hiện lên một vòng điên cuồng chi sắc. Liều lĩnh hướng về Phương Viêm đánh tới. Hắn muốn tự bảo. Cùng Phương Viêm là đồng quy tại tan. Không tốt, thằng này muốn tự bảo. Điên cuồng ánh mắt. Phương Viêm biết rõ thằng này là muốn cùng hắn đồng quy tại tan. Ảm đạm một tiếng không tốt. Biết rõ hắn có chút nóng này, hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về sau là bay ngược mà đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 646. Truyền thừa tháp T. Sơ. O. Nơ. Gơ. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 646. Truyền thừa tháp trong. Tại biết rõ sinh tử cảnh vương giả muốn tự bảo, Phương Viêm bất chấp bày hắn, giơ tay lên đón lấy. Một căn diệt thần châm là lập tức bắn ra. Phương Viêm diệt thần châm bắn ra, lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là hắn diệt thần châm cũng không có đem sinh tử cảnh vương giả cho diệt sát. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Lại để cho hắn không tưởng được chính là sinh tử cảnh vương giả uy lực cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Có thể là diệt thần châm tạo nên tác dụng. Khủng bố năng lượng phong bão mang tất cả ra. Phụ cận tu sĩ đều lọt vào ảnh hưởng đến. Chính là hung mãnh phát động công kích hung thú sinh tử cảnh đều bị tạt bay ra ngoài. Nhanh, mọi người nhanh tách đi ra trốn. Một gã sinh tử cảnh vương giả tự bảo, tuy nhiên không thể đem Phương Viêm cho lưu lại, Đỗ Bình sóng. Hắn phát hiện, vòng vây của bọn hắn bị đánh chết, lập tức là hét. Một tiếng đón lấy. Thi triển huyết độn thuật, lập tức. Huyết quang điện xạ mà ra. Vậy mà lại để cho những cái thứ này cho chạy thoát. Phương Viêm không nghĩ tới. Sinh tử cảnh vương giả tự bảo. Vậy mà mở ra hắn hung thú phong tỏa. 9 tên sinh tử cảnh vương giả chỉ chết 4 người. Chạy thoát 5 người. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Sinh tử cảnh vương giả tự bảo thật không ngờ khủng bố. Lần sau muốn chém giết những sinh tử cảnh này vương giả nhất định không thể đem đối phương cho quá nóng này, bằng không thì đối phương quá nóng này để ngừa là đối phương chó cùng rứt dậu. Phương Viêm tổng kết hành động lần này được mất là có đem ta đem đối phương toàn bộ diệt, cũng không thể đem đối phương ép. Như vậy đối phương cá chết lưới rách. Chịu thiệt chỉ là chính bản thân hắn. Tiểu hắc, mau đem càn khôn túi chứ vật đã luyện hóa được, đem vô ảnh độc giải dược cho ta làm ra đến. họ gì lão giả càn khôn túi chứ vật là ném cho ám dạ ma hổ tiểu hắc. Không bao lâu, Phương Viêm cầm tiểu hắc lấy ra vô ảnh độc giải dược đón lấy. Một ngụm ăn vào. Mà bản thân của hắn thì là tại ám dạ ma hổ tiểu hắc. Chấn thiên thú tiểu hoa thủ hộ hạ bắt đầu giải độc. Một lúc lâu sau, Phương Viêm trong cơ thể vô ảnh độc cho giải rồi. Mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Đón lấy, hắn liền hướng lấy truyền thừa tháp đi đến. Tại Phương Viêm tới gần truyền thừa tháp lúc, từ truyền thừa tháp trong là đi ra mấy nhân ảnh, mà truyền thừa tháp lệch ra cũng tụ tập không ít người. Trong đó không ít người đang nhìn hướng Phương Viêm lúc, trong mắt lóe ra không thể phát giác kỳ thèm chi sắc. Hiển nhiên là trước khi hắn cùng với Đỗ Bình sóng, bọn hắn chiến đấu dẫn tới không ít người nhìn xem. Nhìn xem số ít mấy người trốn tránh ánh mắt, Phương Viêm cũng không có đem hắn để ở trong lòng, mà là chú ý đến truyền thừa tháp bên trong động tĩnh. Không nghĩ tới truyền thừa tháp dĩ nhiên là thật sự. Bất quá, dùng tư chất của ta, cùng côn bằng bí pháp là vô duyên rồi. Đã cho, tại ở trong đó, ta thế nhưng mà đã lấy được một môn tiên cấp tu luyện công pháp, trở thành phi tiên cảnh cường giả. Đem không phải là hy vọng xa vời. Phương Viêm đứng tại truyền thừa tháp bao lâu, lập tức thì có hai gã sinh tử cảnh vương giả theo truyền thừa tháp trong đi ra. Một người trong đó là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Truyền thừa tháp dĩ nhiên là thật sự. Trong lúc này có tiên cấp công pháp. Sinh tử cảnh vương giả vừa mới nói xong, những không có kia tiến vào đến truyền thừa trong đại điện tu sĩ, trên mặt của bọn hắn là hiện lên một vòng vẻ tham lam. Không bao lâu, lục tục có người là tiến vào đao truyền thừa tháp trong. Phương Viêm cũng theo dòng người là tiến vào đã đến truyền thừa tháp trong. Giờ phút này, tại truyền thừa tháp để cùng tầng có một cái cửa vào. Xuyên qua cửa vào, có thể nhìn thấy một vòng vầng sáng. Tại đây trong vầng sáng có nguyên một đám bộ đoàn. Tại bộ đoàn trong, có thể chứng kiến từng bóng người khoanh chân mà ngồi. Chẳng lẽ là côn bằng chí tôn truyền thừa sao? Khoanh chân mà ngồi bóng người, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một không ai vẻ kỳ quái. Thông qua cảm giác của hắn, hắn biết rõ, vài thân ảnh đã không có linh hồn chấn động, chỉ còn lại có thân thể. Có này phát hiện, Phương Viêm cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hắn muốn biết rõ ràng những ngưng người này như thế nào tiếp nhận truyền thừa. Tại sao phải cảm thụ không đến linh hồn của bọn hắn khí tức? Đã không có linh hồn, thi thể của bọn hắn rất nhanh sẽ mục nát. Ngay tại Phương Viêm đang trông xem thế nào thời điểm, có chút sinh tử cảnh vương giả là đi về hướng trong đại điện không bộ đoàn khoanh chân mà ngồi. Đón lấy thân thể của bọn hắn biến thành cứng ngắc, suy nghĩ viễn vong. Đã thất bại, chỉ thiếu một ít, ta có thể đạt được kia trung phẩm tiên cấp công pháp. Ngay tại trong đại điện 20 bộ đoàn toàn bộ ngồi đầy lúc, đột nhiên, một tiếng thở dài từ đối diện quang ảnh trong truyền ra, trong đó một cứng ngắc thân thể là khôi phục sinh khí, một giữ lại đoàn toái trung niên nhân là có chút không cam lòng đứng lên âm thanh. Tề Linh Tử, ngươi cái trời đánh cẩu tặc, dám hại ta, ta muốn ngươi chết. Đúng lúc này, vừa đứng dậy, giữ lại đoàn toái phát trung niên nhân nhìn thấy tựa ở lối vào một cái bộ đoàn. Khoanh chân ngồi chính là hắn một cái sinh tử đại địch. Lấy ra hỏa tại tiến vào sinh tử bí cảnh lúc, vì một cây cửu cấp linh thảo, vậy mà sau lưng cho hắn chọc dao găm. Nếu không phải hắn phát giác nhanh, giờ phút này hắn là đã sớm vấn lạc. Lập tức là hét một tiếng, tế ra phi kiếm, hướng về kia Tề Linh Tử chém tới. Chỉ cần tại hắn tiếp nhận truyền thừa thời điểm hủy đối phương phi thân thể, hắn là tiếp nhận đã xong truyền thừa, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Mà vào thời khắc này, lập tức, Tề Linh Tử sẽ bị đối phương phi kiếm cho chém trúng. Chỉ thấy Tề Linh Tử thân thể là bộc phát ra chói mắt bảo quang, giữ lại đoạn toái phát nam tử là bị oanh một tiếng nổ bay, miệng phun máu tươi, mà Tề Linh Tử thân thể là không chút sức mẻ. Nơi này có cấm chế thủ hộ thân thể, nắm có thể yên tâm tiếp nhận truyền thừa tháp bên trong truyền thừa rồi. Cũng không biết truyền thừa tháp trong phải chăng có ta muốn côn bằng bí pháp. Nhìn xem sau lưng phát động, đánh lén sinh tử cảnh vương giả bị oanh phi, miệng phun máu tươi, Phương Viêm là nhìn không được cười nói. Tại đây côn bằng chí tôn, chàng ở bên trong, Phương Viêm thế nhưng mà đắc tội không ít người. Nếu hắn tại ở trong đó đã tiếp nhận truyền thừa, nếu lọt vào bọn gặp không may, chỉ sợ sẽ là hắn đem ám dạ ma hổ tiểu hắc, chấn thiên thú tiểu hoa triệu hoán đi ra, cũng không có thể thủ ở nhục thể của hắn. Hiện tại hắn đến lúc đó không cần lo lắng rồi. Tiểu hắc, tiểu hoa, truyền thừa tháp trong có cấm chế bảo hộ thân thể. Tại ta tiếp nhận truyền thừa thời điểm, các ngươi cũng có thể tại đây truyền thừa tháp trong đạt được thuộc về cơ duyên của các ngươi. Phương Viêm một tướng ám dạ ma hổ tiểu hắc, chấn thiên thú tiểu hoa cho triệu hoán đi ra, lập tức không khỏi hướng về phía đối phương dặn dò. Đã biết ta anh minh thần võ chủ nhân, chúng ta hội nắm chặt lần này cơ hội, côn bằng chí tôn truyền thừa hắn là không chiếm được côn bằng chí tôn truyền thừa. Là đạt được dưới tay hắn những yêu vương truyền thừa cũng không tệ. Ám dạ ma hổ tiểu hắc cũng đã được nghe nói đại hung côn bằng chí tôn tên tuổi, lập tức không khỏi cười nói. Nơ, các ngươi biết rõ là tốt rồi. Cơ hội khó được, các ngươi muốn hào hào nắm chắc. Tại đây bộ đoàn một để chống, các ngươi tranh thủ thời gian chiếm một cái. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía ám dạ ma hổ tiểu hắc cười nói. Ta anh minh thần võ chủ nhân, vậy có một cách truyền thừa bộ đoàn không đi ra. Chủ nhân, ngươi nhanh đi tiếp thu truyền thừa a. Ám dạ ma hổ tiểu hắc gặp có người đã xong truyền thừa, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 647. Tiểu hắc, vẫn là ngươi đi tiếp thu truyền thừa a, ta đang đợi chờ. Đối với Phương Viêm mà nói, ai trước tiếp nhận truyền thừa không trọng yếu, quan trọng là không phải là người nào đều có thể đạt được côn bằng chí tôn truyền thừa. Lập tức không khỏi. Nơi này có 20 bộ đoàn, ta muốn rất nhanh đã có người tiếp nhận hết truyền thừa. Cũng không thiếu một thời ba khắc, các ngươi rất nhanh sẽ đợi đến lúc một cái danh ngạch. Ta ám dạ ma hổ tiểu hắc đối với truyền thừa tháp truyền thừa rất là chờ mong, lập tức không khỏi. Trong lúc nói chuyện, tiểu hắc là thu nhỏ lại thân thể ở đằng kia không lấy trên bộ đoàn ngồi vào chỗ của mình. Không bao lâu, lại có một cái bộ đoàn không đi ra, Phương Viêm là đem bộ đoàn tặng cho chấn thiên thú tiểu hoa. Truyền thừa tháp, ở trong đó kiên trì người càng lâu, ở bên trong đạt được thứ đồ vật lại càng tốt. Phương Viêm tại đây truyền thừa tháp tầng thứ nhất quan sát một hồi. Hắn phát hiện, tại đây 20 bộ đoàn ở bên trong, có 10 cái bộ đoàn trên vị trí người. Theo bọn hắn tiến vào truyền thừa tháp trong đều không có đổi qua chủ nhân. Phương Viêm một mực hoài nghi, những ngưng người này tại phát hiện truyền thừa tháp lúc ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa rồi. Trong đó có Đại Kim Quốc Hoàng tử Kim Xích Tiêu, còn có Đại Triệu Quốc Triệu Liêm. Không được, những người này đều là một đời thiên kiêu, ta phải mau chóng tiếp nhận truyền thừa. Phương Viêm tự nói một tiếng tại một cái không bộ đoàn trước ngồi vào chỗ của mình. Chỉ cần tại đây truyền thừa trên bộ đoàn một làm, đều có thể tiếp thụ lấy trong đó truyền thừa. Nếu như muốn tiếp tục chiếm lấy truyền thừa bộ đoàn, sẽ lọt vào truyền thừa tháp bài xích, bị khu trục ra truyền thừa tháp. Một người tu sĩ chỉ có thể ở truyền thừa tháp trong tiếp nhận một lần truyền thừa. Phương Viêm mới vừa ở truyền thừa trên bồ đoàn ngồi xuống đỉnh đón lấy, Phương Viêm cũng cảm giác được chính mình coi như là linh hồn xuất khiếu bình thường. Cả người bị một cỗ hấp lực là hút vào một tóa quang trong tháp. Quang tháp cùng lúc trước hắn nhìn thấy truyền thừa tháp là giống nhau. Mà quang tháp tản ra một hồi mênh mông khí tức, không có chút nào tàn phá. Linh hồn của ta vậy mà xuất khiếu rồi, không biết truyền thừa tháp trong có cái gì. Phương Viêm linh hồn bay tới truyền thừa tháp trong. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh hồn của mình, tư vô mờ mịt, có thể nói là không bị khống chế bay vào đến. Đây là một cái giả thuyết thế giới sao? Phương Viêm nhìn trước mắt xuất hiện sông núi đại nhạc dòng sông, tại đây hắn là không có nhìn thấy một. Hoan nghênh tiến vào truyền thừa tháp tiếp nhận truyền thừa, người thừa kế có đủ truyền thừa tư cách. Thỉnh người thừa kế lựa chọn thí luyện nhiệm vụ, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Ngay tại Phương Viêm dò xét bốn phía thời điểm, một hùng vĩ minh mông thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, ta muốn hỏi chính là, nhiệm vụ này đều có chút cái gì? Thí luyện nhiệm vụ, có mấy thứ gì đó ban thưởng? Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được lên tiếng hỏi. Chính mình xem căn cứ năng lực của mình lựa chọn tương ứng nhiệm vụ, nếu như kết thúc không thành tương ứng nhiệm vụ. Tuy nhiên không sẽ vẫn lạc, có thể hồi nguyên khí đại thương, bị thương bổn nguyên. Hùng vĩ minh mông thanh âm lại một lần ở Phương Viêm trong đầu vang lên, đón lấy trước mắt của hắn là xuất hiện một tường ánh sáng tại, cho thấy từng dãy rậm rạp chẳng chịt nhiệm vụ. Hắc thiết nhiệm vụ, thanh đồng nhiệm vụ. Hoàn thành thanh đồng nhiệm vụ thì có nhất định được tỷ lệ có thể đạt được hạ phẩm tiên cấp công pháp. Hắc thiết nhiệm vụ nhất định phải thiên cấp công pháp. Phương Viêm vội vàng nhìn sang nhiệm vụ kia tường. Trên mặt là đã hiện lên một thanh đồng nhiệm vụ, phía trên là bạch ngân nhiệm vụ. Hoàn thành bạch ngân nhiệm vụ nhất định phải tiên cấp công phu. Căn cứ bạch ngân nhiệm vụ độ khó có thể đạt được trung phẩm tiên cấp công pháp. Hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ nhất định phải trung phẩm tiên cấp công pháp. Căn cứ độ khó có nhất định được tỷ lệ đạt được thượng phẩm tiên cấp công pháp. Hoàn thành bạch kim nhiệm vụ nhất định phải thượng phẩm tiên cấp công pháp. Căn cứ độ khó có nhất định được tỷ lệ có thể đạt được thần cấp công pháp. Hoàn thành cấp độ sơ bạch kim nhiệm vụ nhất định phải hạ phẩm thần cấp công pháp. Hoàn thành xong cấp độ sơ bạch kim nhiệm vụ nhất định phải trung phẩm thần cấp công pháp. Hoàn thành 3 cấp độ sơ bạch kim nhiệm vụ nhất định phải thượng phẩm thần cấp công pháp. Truyền thừa tháp trong thậm chí có thần cấp công pháp, nhưng lại có thượng phẩm thần cấp công pháp. Cũng không biết côn bằng bí pháp rốt cuộc là cái gì cấp những nhiệm vụ khác. Phương Viêm trí tại côn bằng bí pháp, hắn cũng không biết nên tiếp nhiệm vụ gì. Tại nhiệm vụ tưởng là cẩn thận tìm kiếm lấy. Tiền bối, xin hỏi muốn hoàn thành nhiệm vụ gì mới có thể đạt được côn bằng bí pháp? Tại rất nhiều ban thưởng ở bên trong, Phương Viêm chứng kiến. Tại bạch kim cấp độ sơ trong nhiệm vụ ban thưởng là hạ phẩm thần cấp công pháp Ngũ Long Thần Quyền. Đây là Phương Viêm trong tay lợi hại nhất công pháp. Thế nhưng mà hắn thật sự là tìm không thấy. Côn bằng bí pháp, cũng không biết côn bằng bí pháp là cái gì cấp bậc, lập tức không khỏi tiểu gia hỏa dã tâm. Vậy mà muốn đạt được côn bằng chí tôn côn bằng bí pháp. Đây là đã vượt qua thượng phẩm thần cấp công pháp chí tôn công pháp. Muốn đạt được côn bằng bí pháp, phải hoàn thành một cái cấp độ sơ nhiệm vụ, một cái song cấp độ sơ, một cái ba cấp độ sơ nhiệm vụ. Như vậy, ngươi có thể nhìn thấy một cái năm cấp độ sơ nhiệm vụ. Hoàn thành năm cấp độ sơ nhiệm vụ, ngươi có thể đạt được côn bằng bí pháp. Hùng vĩ minh mông thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. muốn hoàn thành một cái cấp độ sơ nhiệm vụ, một cái song cấp độ sơ nhiệm vụ, một cái ba cấp độ sơ nhiệm vụ tài năng bị tiếp nhận côn bằng bí pháp nhiệm vụ. Hùng vĩ minh mông thanh âm. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Côn bằng bí pháp. Quả nhiên là như hắn tưởng tượng khó như vậy dùng đạt được. Phải biết rằng hắn tại nhiệm vụ tường. Cấp độ sơ nhiệm vụ mới có 20. Song cấp độ sơ nhiệm vụ mới 10 cái. Ba cấp độ sơ nhiệm vụ mới 5 cái. Năm cấp độ sơ nhiệm vụ là đến nay không có người hoàn thành. Không cần nhìn. Đã biết rõ cấp độ sơ nhiệm vụ là phi thường khó hoàn thành. Đây là nhiệm vụ sao? Cấp độ sơ nhiệm vụ so bạc kim giáp đẳng nhiệm vụ là muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần a. Phương Viêm nhìn lướt qua. 20 cấp độ sơ nhiệm vụ, lông mày là lại một lần nhăn lại. Cấp độ sơ nhiệm vụ 1 đạt được tiến vào truyền thừa tháp 8 tầng ở bên trong đợi một canh giờ. Truyền thừa tháp trong có cái gì? Một cái cấp độ sơ nhiệm vụ. Chỉ cần tại truyền thừa tháp tầng thứ 8 đợi một canh giờ. Bề ngoài giống như không có bao nhiêu độ khó. Phương Viêm xem vạn cái thứ nhất cấp độ sơ nhiệm vụ trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Phương Viêm hữu nhìn một chút bạc kim giáp đẳng nhiệm vụ. Đây là tại truyền thừa tháp tầng thứ 7. Đánh bại tùy ý một đầu thần thú. Người thừa kế, lựa chọn tốt muốn tiếp nhận nhiệm vụ sao? Nếu như lựa chọn tốt rồi, ngươi có một thời gian uống cạn chung trà thời gian nghỉ ngơi, ngươi sẽ bị truyền thừa đạp ở bên trong huyễn thú công kích. Ngay tại Phương Viêm quan sát hoàng kim bạc kim nhiệm vụ lúc, yên lặng một chút hùng vĩ minh mông thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, vãn bối lựa chọn 5 cấp độ sơ nhiệm vụ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Người thừa kế ngươi bây giờ còn không chuẩn bị tiếp nhận 5 cấp độ sơ nhiệm vụ tư cách. Ngươi trước hoàn thành một cái cấp độ sơ nhiệm vụ. Xác nhận nhiệm vụ không thất bại. Ngươi mới có thể tiếp kế tiếp xong cấp độ sơ nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành 3 cấp độ sơ nhiệm vụ. Mới có thể tiếp nhận 5 cấp độ sơ nhiệm vụ. Thấy Phương Viêm đã hiểu lầm. Hùng vĩ minh mông thanh âm là hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở một câu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 648. Cấp độ sơ nhiệm vơ. U. Quy. Quy. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 648. Cấp độ sơ nhiệm vụ. Lựa chọn thứ tư cái cấp độ sơ nhiệm vụ. Phương Viêm nghe vậy cuối cùng nhất lựa chọn 20 cấp độ sơ trong nhiệm vụ thứ tư cái, lập tức không khỏi. Cấp độ sơ nhiệm vụ nhìn như chỉ có 20. Cái thứ nhất cũng phi thường đơn giản. Chỉ cần tại tầng thứ 7 đợi một canh giờ. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản. Có thể nói là phi thường khó. Tầng thứ 7. Có cái gì? Hắn không biết. Nhưng hắn biết rõ. Nhiệm vụ này nhất định phi thường hung hiểm. Tốt, nhiệm vụ lựa chọn hoàn tất. Chúc ngươi may mắn. Hùng vĩ minh mông thanh âm vang lên. Phương Viêm xác định hắn nhiệm vụ thứ nhất là tại truyền thừa tháp tầng thứ 6 đánh chết 99 đầu huyễn yêu. Tầng thứ 6 truyền thừa hắn có cái gì huyễn yêu? Cụ thể thực lực như thế nào hắn là không được biết. Hắn hiện tại cần phải làm là nhìn xem tầng thứ nhất này huyễn yêu là cái gì. Tầng thứ nhất đều thông qua không được. Còn muốn cái gì tầng thứ 6? Hoặc là tầng thứ 7? Thông qua cấp độ sơ nhiệm vụ độ khó. Nhỏ, Phương Viêm hắn biết rõ, song cấp độ sơ nhiệm vụ tất nhiên sẽ tại tầng thứ 7 mới có thể hoàn thành. Thời gian một chén trà công phu, rất nhanh. Đi qua. Phương Viêm là đem trạng thái điều chỉnh chỉ đỉnh phong trạng thái. Tràng cảnh là do một lần biến hóa. Phương Viêm phát hiện, hắn hình như là ở vào một phương tiểu thế giới. Tại đây tiểu thế giới ở bên trong, hắn chuẩn bị thân thể. Mà ở những sông núi kia đại nhạc ở bên trong, Phương Viêm thấy được rất nhiều đại yêu. Những này đại yêu thực lực cường đại. Mỗi một đầu đại yêu thực lực đều là âm dương cảnh hậu kỳ thực lực. Ta hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian tìm được đi thông truyền thừa tháp tầng thứ hai cửa vào. Phương Viêm nhìn xem. Âm dương cảnh thực lực đại yêu. Bọn hắn từ sơn lính trong sông ra. Một phát giác được Phương Viêm tồn tại. Lập tức, một đầu lang yêu là hướng về Phương Viêm vọt tới. Bốn phía, lục tục có thể thấy được đến một ít cường đại yêu thú qua lại. Phương Viêm hắn biết rõ, nơi đây không nên ở lâu. Phải lập tức tìm được đường ra mới thành. Lang yêu đánh úp lại, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Âm dương cảnh hậu kỳ thực lực lang yêu đã bị Phương Viêm đánh bại. Đón lấy, một cổ tinh thuần lực lượng là dũng mãnh vào đã đến Phương Viêm trong cơ thể. Ô, chém giết lang yêu thậm chí có tốt như vậy chỗ. Lang yêu nhìn như là phi thường hung mãnh, bị Phương Viêm một quyền đuổi giết, trừ hắn ra đạt được tương ứng công điểm giá trị. Hắn phát hiện, trong cơ thể hắn pháp lực là tinh thuần không ít. Nếu như hắn giờ phút này dừng lại tu luyện, hắn nhất định làm chơi ăn thật. Lang yêu bị Phương Viêm bắn cho giết. Không bao lâu, lại có đại lượng yêu thú là phóng tới Phương Viêm. Thế nhưng mà những yêu thú này căn bản cũng không biết sợ là cái gì. Giết một đầu, lại có một đầu xuất hiện. Không bao lâu, Phương Viêm chém giết mấy chục đầu thực lực cùng hắn tương đương yêu thú. Đây là cái gì tình huống? Muốn nói nơi đây là tự thành thế giới. Tại đây có lẽ hội thai nghén ra rất nhiều thực lực cường đại yêu thú. Mà ta giờ phút này chém giết các loại yêu thú, thực lực đều cùng ta tương đương. Căn bản chính không tồn tại cái gì vượt cấp giết địch. Một nén hương công phu sau, Phương Viêm chém giết âm dương cảnh yêu thú, không có 1000 cũng có 800 rồi. Hắn chém giết những yêu thú này thực lực cùng hắn tương đương. Đã nói lên, truyền thừa tháp truyền thừa là căn cứ thực lực của hắn đến khảo thí khảo nghiệm. Nếu như hắn là sinh tử cảnh vương giả, giờ phút này hắn gặp được yêu thú, đều là sinh tử cảnh vương giả. Tại âm dương cảnh thất trọng, Phương Viêm tuyệt đối là vô địch tồn tại. Là âm dương cảnh bát trọng yêu thú, hắn cũng có thể đơn giản chém giết. Nếu như cứ như vậy tiến độ, Phương Viêm có thể rất dễ dàng thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Sự thật cũng như Phương Viêm tưởng tượng, rằng tầng thứ nhất khảo hạch là cùng cảnh giới tu sĩ chiến đấu. Chỉ cần chém giết 9909 là 9 tên cùng giai đối thủ. Có thể nhìn thấy đi thông truyền thừa tháp tầng thứ 2 thông. Tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 2, Phương Viêm là có một nén hương công phu thời gian nghỉ ngơi. Một nén hương công phu về sau, Phương Viêm là gặp âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú. Dùng ta có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực, ta có thể đơn giản tiến vào đến truyền thừa tháp tầng thứ 6. Vọt tới yêu thú. So với Phương Viêm là cao một cái tiểu cảnh giới. Là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú. Như thế như vậy, Phương Viêm muốn thuận lợi tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 6. Đem sẽ phi thường dễ dàng. Không đúng. Những yêu thú này nhìn như chỉ là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Thế nhưng mà những yêu thú này phóng đi ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh vương giả cũng không thể đơn giản đem hắn chém giết. Cùng một đầu âm dương cảnh cửu trọng tu sĩ giao chiến một phen, Phương Viêm phát hiện truyền thừa tháp tuyệt đối không giống hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tại tầng thứ nhất, hắn có thể đơn giản đuổi giết những huyễn này yêu. Thế nhưng mà đã đến tầng thứ hai, Phương Viêm phát hiện, chính là hắn toàn lực thúc giục tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Hắn cũng không thể đem những âm dương cảnh này cửu trọng đỉnh phong yêu thú miêu sát. Muốn chém giết 9.990 con yêu thú, phi thường khó. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Một đầu phóng tới hắn xích mục hổ bị hắn cho chém giết. Tại tầng thứ nhất, Phương Viêm trên căn bản là không có thủ qua cái gì thương. Thế nhưng mà, đã đến tầng thứ hai, hắn chỉ là chém giết 10 đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú. Hắn, tuy nhiên điểm ấy thương cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng mà đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Chém giết 10 đầu, hắn còn muốn chém giết 9.980 đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú. Những yêu thú này thực lực tương đương, trên căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhiệm vụ này thật sự là quá biến thái rồi. Cấp độ sơ, nhiệm vụ này trên cơ bản không ai có thể hoàn thành a. Vượt cấp khiêu chiến, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Phương Viêm đem một đầu xích mục hổ chém giết. Phương Viêm phát hiện, trừ hắn ra trên người thương, hắn hao tổn thể lực cùng pháp lực. Tại hắn chém giết, xích mục hổ nháy mắt. Xích mục hổ hóa thành một đoàn tinh thuần linh khí là nhảy vào đến trong cơ thể hắn. Thế nhưng mà chính là như vậy, nếu bị thương, sức chiến đấu sẽ không ngừng hạ thấp. Muốn chém giết 9.999 đầu thực lực đạt tới âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú, đây là một cách không thể hoàn thành sự tình. Chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra không chết kỹ năng. Độ thuần thục cộng 1. Tổn thương giá trị giảm miễn 20%. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là chém giết tất cả thực lực cường đại yêu thú. Thế nhưng mà trên người của hắn là không ngừng xuất hiện một đầu răng khắp nơi vết thương ghê rợn. Không thể tại tiếp tục như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy, ta căn bản là tiến không vào được tầng thứ 3 truyền thừa tháp. Tại không sử dụng đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng đối địch, Phương Viêm tuy nhiên thực lực cường đại, thế nhưng mà như thế, luôn luôn máu chảy tận một khắc, mà hắn chém giết yêu thú còn không có qua ngàn rồi. Hỏa sơn chi nộ, Phương Viêm một quyền oanh ra, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ đem. Đánh tới yêu thú oanh phi, Phương Viêm là tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng là xuyên thủng thân thể của đối phương. Phương Viêm dùng sức xoắn một phát, lập tức bị Phương Viêm oanh phi yêu thân thể ngay tại nhanh đọc khô quắt xuống dưới. Không xuất ra một cái hô hấp công phu, hung tàn xích mục hổ đã bị Phương Viêm rào sát. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 649. Tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ T. U. Vinh. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 649. Tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ tư. Thực nhân dược đằng chém giết yêu thú, trong cơ thể ta hao tổn pháp lực, khí huyết chi lực căn bản không được đến bổ sung. Bất quá như vậy cũng không có quan hệ. Ta giết địch tốc độ muốn mau hơn không ít. Như vậy, ta có thể rất nhanh đến truyền thừa tháp tầng thứ 6. Lợi dụng thực nhân dược đằng giết địch, Phương Viêm phát hiện một cái không tốt tin tức. Là dựa vào thực nhân dược đằng chém giết yêu thú, hắn hao tổn pháp lực cùng khí huyết chi lực. không chiếm được truyền thừa tháp quy tắc bổ sung. Như vậy tiêu hao, có thể nói là vĩnh cửu tiêu hao. Không được, phải bổ sung một trong hạ thể pháp lực khôi phục thoáng một phát khí huyết chi lực. Một nén hương công phu về sau, Phương Viêm trong cơ thể pháp lực là tiêu hao 9/9. Hắn chém giết âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn hung thú là đạt đến hơn 300 đầu. Tại biến thái thực nhân ruột đằng công kích đến, những âm dương cảnh này cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú đều là bị Phương Viêm cho mưu sát mất. Thể sắp hao hết. Phương Viêm thu hồi đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Phương Viêm chém giết một đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú. Lúc trước hắn hao tồn rất nhanh, bổ sung trở lại. Một ngày về sau, Phương Viêm là chém giết hơn 9.000 đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú. Không được bao lâu là hắn có thể tiến vào đến truyền thừa tháp tầng thứ 3 rồi. Bạch quang hiện lên, Phương Viêm đạt tới mục tiêu. Chém giết 9.999 đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú. Hắn là tiến vào đã đến truyền thừa tháp tầng thứ 3 rồi. Tầng thứ 3 bên trong quả nhiên là sinh tử cảnh yêu thú. Sinh tử cảnh yêu thú, so bên ngoài sinh tử cảnh yêu thú là lợi hại quá nhiều. Phương Viêm đem tự nghĩ ra thần thông thi triển ra, phối hợp với thực nhân ruột đằng chém giết một đầu sinh tử cảnh yêu thú. Không đúng, đây không phải sinh tử cảnh yêu thú, chỉ là đạt tới nửa bước sinh tử cảnh yêu thú. Phương Viêm giết địch thành công. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là, hắn chém giết con yêu thú, chỉ là đã lấy được 20 vạn công điểm giá trị. Đây là tại hắn vượt cấp giết địch, công điểm giá trị ban thưởng gấp bội dưới tình huống. Hắn biết rõ, chém giết đầu một sừng rắn mối, hắn chỉ có thể coi là nửa bước sinh tử cảnh yêu thú. Chém giết hết một con yêu thú, lập tức sẽ có mới yêu thú xuất hiện, giết đều giết không riêng. Phương Viêm toàn lực ra tay, hắn chỉ có thể chém giết 100 đầu nửa bước sinh tử cảnh yêu thú. Những yêu thú này, so với hắn ở bên ngoài chém giết hung thú sinh tử cảnh là cường đại quá nhiều. Phương Viêm hào không nghi ngờ nếu những nửa bước này sinh tử cảnh yêu thú xuất hiện ở bên ngoài, chính thức sinh tử cảnh yêu thú cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Một canh giờ chém giết 100 đầu, một ngày mới có thể chém giết hơn 1.000 đầu, Phương Viêm phải không ngừng giết chóc 8 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Phương Viêm tại truyền thừa tháp trong cùng truyền thừa tháp huyễn hóa ra yêu thú đại sát tứ phương. Mà ở truyền thừa tháp bên ngoài, đến rồi một lớp tu sĩ lại một lớp tu sĩ. Không có có bao nhiêu người có thể như Phương Viêm, có thể kiên trì thời gian một ngày tiến vào trong đó tu sĩ là trì hoãn từng đợt rồi lại từng đợt. Chỉ có số ít mấy cái dung nhan trác tuyệt chi nhân đang kiên trì. Trong nháy mắt, cửu thiên thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm tại truyền thừa tháp tầng thứ 3 là đợi có thể 8 ngày nhiều thời giờ rồi. Trên người của hắn là không có một chỗ hoàn hảo làn da. Đại chiến 8 ngày 8 dạ, hắn không có một phút đồng hồ thời gian là thanh nhàn. Giết địch 9.990, tại có 9 con yêu thú, là hắn có thể tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 4. Cách tầng thứ 6 là lại tiến vào một bước dài. Tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 6 chỉ cần chém giết 99 đầu huyễn yêu thú, hắn hoàn thành cái thứ nhất cấp độ sơ nhiệm vụ. Chúc mừng người thừa kế tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 4. Đem ngươi hội có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Phương Viêm tại một bảo quang truyền tống xuống, hắn là tiến vào đã đến truyền thừa tháp tầng thứ 4 rồi. Nghỉ ngơi một canh giờ, Phương Viêm trên người thương tại hắn sự khôi phục sức khỏe hạ là khôi phục như da. Hắn cảm giác hắn toàn thân là tràn đầy lực lượng. Hắn cũng nghênh đón truyền thừa tầng thứ tư bên trong cường đại yêu thú rồi. Lông dài vượn hẳn là sinh tử cảnh yêu thú đi à nha. Phương Viêm nhìn xem. Khí thế cường đại, thân cao gần 10 trượng lông dài vượn, trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Sinh tử cảnh yêu thú, Phương Viêm cảm giác yêu thú là so với hắn cường đại hơn không ít. Một tiếng trầm đục, Phương Viêm mới vừa cùng lông dài vượn giao thủ đón lấy, hắn đã bị hắn là cho một quyền oanh phi. Là sinh tử cảnh yêu thú sao? Thực lực như thế nào như thế cường đại? Phương Viêm bị oanh phi, đang cùng lông dài vượn trong chiến đấu, hắn là ăn hết một cái. Ám khí, chính diện giao phong, hắn lại bị thằng này cho đánh bay. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm có thể nói là vết thương chồng chất. Trước khi, hắn một canh giờ có thể chém giết 100 đầu nửa bước sinh tử cảnh yêu thú. Mà giờ khắc này, hắn là dựa vào là mài nước đậu hủ. Tăng thêm thực nhân dược đằng phụ trợ. Hắn một canh giờ mới có thể chém giết một đầu sinh tử cảnh yêu thú. Chiếu tốc độ như vậy, hắn một ngày chỉ có thể chém giết 12 đầu. Chiếu tốc độ như vậy, hắn cần 2 năm nhiều thời giờ mới có thể chém giết 9.199 đầu sinh tử cảnh yêu thú. Tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 5. Nhiệm vụ này quá biến thái rồi. Cấp độ sơ nhiệm vụ. Thật là thật lợi hại. Ta chính là có đằng yêu binh thực nhân dược đằng cũng không thấy có thể đơn giản hoàn thành. Hao phí thời gian cũng quá trường rồi. Chiến đấu đang tiếp tục. Hắn không có nghĩ qua. Hoàn thành cấp độ sơ nhiệm vụ hội khó như vậy. Nếu hắn hoàn thành 5 sơ cấp nhiệm vụ. Không có cái vài chục năm. Căn bản là làm không được a. Vài chục năm thời gian. Hắn căn bản là đợi không được. Vài chục năm qua đi. Hắn cũng không biết Đại Tống Quốc sẽ là như thế nào một cái dạng. Không được. Ta được muốn một cái biện pháp. Nhanh hơn giết địch tốc độ. Một canh giờ chém giết một đầu sinh tử cảnh yêu thú. Đã đến tầng thứ 5. Ta gặp được sẽ là sinh tử cảnh trung kỳ. Thậm chí là sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực. Đã cho ta hiện tại năng lực. Trong thời gian ngắn căn bản là làm không được. Phương Viêm nhanh hơn công kích tốc độ. Thế nhưng mà sinh tử cảnh yêu thú thật là quá cường đại. Ở bên ngoài. Đây tuyệt đối là cùng giai vô địch. Mà Phương Viêm giờ phút này là muốn chém giết gần vạn đầu. Xa luôn chiến. Không có thời gian nghỉ ngơi. Công trình không phải bình thường to. Ta lợi hại nhất đúng là tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng ngũ long thần quyền. Ngũ long thần quyền là hạ phẩm thần cấp công pháp. Ta hiện tại vẫn không thể đem uy lực của nó phát huy đến. Nhất. Bất quá như vậy chiến đấu xuống dưới. Của ta ngũ long thần quyền cùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ sẽ đạt tới một cái đáng sợ hoàn cảnh. Thế nhưng mà ta căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở a. Phương Viêm vừa phân tâm bị thương là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng mà hắn căn bản cũng không có nghĩ đến một biện pháp tốt. Nếu ta đem ngũ long thần quyền tu luyện tới tiến dần từng bước, sức chiến đấu có thể hay không phóng đại. Phương Viêm dò xét thoáng một phát ngũ long thần quyền độ thuần thục. Giờ phút này cách 100 triệu độ thuần thuộc là thẳng chênh lệch mấy chục vạn. Lập tức không khỏi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm mà bắt đầu toàn lực thi triển ngũ long thần quyền. Hiện tại hắn muốn đem ngũ long thần quyền độ thuần thuộc loát đi lên. Ngũ long thần quyền tiến vào đến tiến dần từng bước. Lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể tăng vọt không chỉ một lần. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 650. Lấy một địch ba. Chúc mừng ký chủ thần cấp hạ phẩm ngũ long thần quyền thuần thuộc cộng 5.000. Phương Viêm đang cùng sinh tử cảnh yêu thú đại chiến. Tuy nhiên Phương Viêm không thể lập tức đem những sinh tử cảnh này yêu thú cho chém giết. Thế nhưng mà, tại hắn toàn lực thi triển ngũ long thần quyền lúc, ngũ long thần quyền độ thuần thục là không ngừng ở tăng trưởng. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chiếu như mức tiến này tối đa một ngày của ta ngũ long thần quyền, có thể đi vào đến tiến dần từng bước chi cảnh. Chiến đấu thời gian một ngày, Phương Viêm ngũ long thần quyền độ thuần thục là gia tăng lên hơn 30 vạn. Tuy nhiên liên tiếp bị thương. Thế nhưng mà hắn phát hiện, hắn ngũ long thần quyền chỉ kém hơn 10 vạn. Có thể đi vào đến tiến dần từng bước chi cảnh rồi. Chúc mừng ký chủ thần cấp hạ phẩm công pháp ngũ long thần quyền độ thuần thuộc thành công tích lũy 100 triệu. Thành công tiến vào tiến dần từng bước chi cảnh. Thời gian một ngày là trong nháy mắt tức đến. Phương Viêm không thể chém giết bao nhiêu sinh tử cảnh yêu thú. Thế nhưng mà hắn ngũ long thần quyền độ thuần thuộc là một lần nữa tích lũy đã đến 100 triệu. Thuận lợi đạt đến tiến dần từng bước chi cảnh. Hỏa long gào thét. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là lại một quyền oanh ra. Một đầu cực đại hỏa long là phóng lên trời. Một đầu sinh tử cảnh xuyên sơn giáp yêu là bị Phương Viêm một quyền oanh phi. Kim sắc xuyên sơn giáp yêu trên người là ánh lửa trùng thiên. Phương Viêm lần hai lấn trên người trước. Ngũ long thần quyền là chụp một khi thi triển. Sinh tử cảnh xuyên sơn giáp yêu là lập tức đã bị đánh bạo. Ngũ long thần quyền tiến vào đến tiến dần từng bước chi cảnh. Uy lực thì lập ra không chỉ gấp 10 lần. Chém giết xuyên sơn giáp yêu là cơ bản không phế cái gì chút sức lực. Chỉ cần đem ngũ long thần quyền nguyên vẹn thi triển một lần. Có thể đem sinh tử cảnh xuyên sơn giáp dược bắn cho giết. Đáng tiếc là tiêu hao có chút đại, dùng ta thực lực bây giờ cũng chỉ là có thể thi triển 2-3 lượt. Bất quá, như vậy cũng tốt. Chém giết một đầu sinh tử cảnh yêu thú, lực chiến đấu của ta là có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Ngũ long thần quyền có thể yên tâm tu luyện. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Ngũ long thần quyền không có đột phá trước. Phương Viêm một canh giờ có thể chém giết một đầu sinh tử cảnh yêu thú. Giờ phút này, Phương Viêm một canh giờ có thể chém giết 10 đầu. Một ngày có thể chém giết 120 đầu. Hơn 2 tháng thời gian là hắn có thể chém giết đủ 9.999 đầu sinh tử cảnh yêu thú. Theo mà tiến vào đến truyền thừa tháp tầng thứ 5. Chúc mừng ký chủ thần cấp hạ phẩm công pháp ngũ long thần quyền độ thuần thuộc cộng 50.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Theo hắn ngũ long thần quyền tiến vào đến tiến dần từng bước chi cảnh. Hắn độ thuần thuộc cũng là chứng nhanh chóng. Một ngày chiến đấu xuống trên căn bản là có mấy trăm vạn tốc độ tăng. Như thế, tối đa nửa năm thời gian, hắn ngũ long thần quyền có thể đi vào nhiều cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh. Đến lúc đó, ngũ long thần quyền uy lực thì nhất định phóng đại hơn 10 lần. Đến lúc đó, hắn muốn tại truyền thừa tháp tầng thứ 5 đợi xuống dưới sẽ dễ dàng không ít. Tuy nhiên Phương Viêm ngũ long thần quyền đạt đến tiến dần từng bước chi cảnh. Tại đây truyền thừa tháp ở bên trong, hắn cũng không phải vô địch. Cũng không phải vạn năng. Không đủ để lại để cho hắn quét ngang toàn bộ 5 tầng truyền thừa tháp. Bất đồng yêu thú. Sức chiến đấu bất đồng. Phương Viêm muốn phối hợp với đằng yêu binh biến thành thực nhân xúc tu vượt đằng cùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Hắn có thể đem những cường đại này không hợp thói thường sinh tử cảnh yêu thú chém giết. Mỗi lần giết địch thành công, Phương Viêm trong cơ thể pháp lực cùng khí huyết chi lực đều có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng mà theo hắn bị thương, lực chiến đấu của hắn là sâu sắc hạ thấp. Tại đây truyền thừa tháp trong chiến đấu một tháng thời gian, Phương Viêm sức chiến đấu là trên phạm vi. Một ngày có thể chém giết 120 đầu tả hữu sinh tử cảnh yêu thú. Hiện tại, hắn chỉ có thể chém giết 110 đầu, giảm mạnh 10 đầu. Mà bây giờ, số lượng vẫn còn tiếp tục giảm bớt lấy, trên căn bản là một ngày giảm mạnh 1 đầu. Đáng chết! Mỗi lần giết địch, khôi phục đều là khí huyết chi lực cùng trong cơ thể pháp lực. Thế nhưng mà trên người thương cũng không có khôi phục bao nhiêu. Nhưng lại ngày càng nghiêm trọng. Phương Viêm cũng đã nhận ra lực chiến đấu của hắn tại hạ trượt. Tại đây dạng buồn tẻ trong chiến đấu, cũng là Phương Viêm thường xuyên tại hỏa man tiên phủ bên trong thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong loát công điểm giá trị. Bằng không thì hắn là đã sớm muốn qua đời. Những yêu thú này là giết chi vô cùng. Phải nghĩ biện pháp đem thương thế trên người xử lý thỏa đáng. Bằng không thì chờ đến tầng thứ 5, ta căn bản là kiên trì không được bao lâu. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, Phương Viêm bây giờ không phải là một mặt chiến đấu, mà là trong chiến đấu dưỡng thương. Sinh tử cảnh yêu thú, hắn có thể đơn giản đem hắn tiêu diệt. Hắn đem hắn tiêu diệt, thế tất hạ một đầu sinh tử cảnh yêu thú sẽ xuất hiện. Hắn trên đường căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian đến chữa thương. Là có tiên giới chữa trị hệ thống, tiên giới chữa trị hệ thống căn bản là theo không kịp hủy hoại tốc độ. Hiện tại, Phương Viêm là càng phát bị quản chế. Nếu như đã đến truyền thừa tháp tầng thứ 5, hắn chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Hiện tại, Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển ra. Cùng những sinh tử cảnh này yêu thú triển khai du đấu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Phương Viêm là bắt đầu chữa thương. Như vậy giết địch tuy nhiên đầy xuống dưới, thế nhưng mà trên người hắn thương cũng đã nhận được khôi phục. Theo như cứ như vậy khôi phục tốc độ trên người của ta thương, tại có 1-2-3 ngày có thể khôi phục. Phương Viêm tại tính toán hắn thương thế trên người hoàn toàn tốt lưu loát cần bao nhiêu thời gian. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy vui mừng chính là tối đa 3 ngày. Trên người hắn thương có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó lực chiến đấu của hắn sẽ một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Phương Viêm trên người thương là đều khôi phục. Phương Viêm là lại bắt đầu đại sát tứ phương. Ngày từng ngày cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm chém giết sinh tử cảnh yêu thú cũng đã qua 9000 số lượng rồi. Chỉ cần Phương Viêm tại nổ đem lực, dùng không được bao lâu, là hắn có thể chém giết hết 9999 đầu sinh tử cảnh yêu thú. Ngay tại Phương Viêm sắp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, chỉ nghe 3 tiếng rung trời tiếng gầm gừ vang lên. Phương Viêm vừa chém giết hết một đầu sinh tử cảnh yêu thú. Đón lấy, 3 đầu sinh tử cảnh tật phong lang là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên xuất hiện 3 đầu sinh tử cảnh yêu thú? 3 đầu tản ra cường đại khí tức tật phong lang. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Không hề bận tâm trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Nơi đây xuất hiện 3 đầu tật phong lang, Phương Viêm biết rõ, hiện tại hắn là chửi bới cũng vô dụng, chỉ có một trận chiến đem 3 đầu tật phong lang chém giết. Theo Phương Viêm tiếng hét, vừa dụng, Phương Viêm là cùng 3 đầu tật phong lang là kịch liệt đại chiến cùng một chỗ. Chiến đấu đang tiếp tục, Phương Viêm trả giá thê thảm đau đớn một cái giá. Đem 3 đầu sinh tử cảnh tật phong lang cho chém giết. Hắn thương thế bên trong cơ thể, hao tổn khí huyết chi lực cùng pháp lực là trong khoảng khắc khôi phục. Thế nhưng mà không đều Phương Viêm đến cực may mắn. trên mặt của hắn là hiện lên nghi trọng chi sắc. Tại trong tầm mắt của hắn là có xuất hiện ba đầu chiến xích mục hoa ban hổ yêu.